Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 105 chương sao không thương thủ người trước mắt. Hôm nay hai canh, một Tô Đức nghe Tô Hoản lời. Trong lúc nhất thời không tiếp thụ được Vân Nhi đích thân tử. Một Tô Đức tin Tô Hoản mới có thể đem Vân Nhi giao cho nàng. Thịnh nộ hắn, trong mắt tràn ngập cao xí giận diễm, trực tiếp vọt tới Tô Hoản phụ cận. Dục nhéo của nàng cổ áo, trong miệng gầm nhẹ nói, vì sao ngươi còn sống, Vân Nhi lại tử, Kỳ Hàn Tuấn mày nghiêm nghị, thấy Ngô Tô Đức nổi giận, dục hướng Tô Hoản động thủ, hắn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến Tô Hoản. Tay trái đem Tô Hoản mang tới trong lòng, tay kia trực tiếp xuất thủ một trường, đánh vào Ngô Tô Đức ngực, Ngô Tô Đức bản nguyên vốn là bị thương. Lão đảo hướng lui về phía sau mấy bước, tay chống bán quỳ trên mặt đất, huyết vũ như bồng, theo trong miệng dâng lên ra, Kỳ Hàn chán gian ẩn có giận tái đi, nguyên bản đã nghĩ chu sát một Tô Đức, là Tô Hoản nói muốn lưu tính mạng hắn, cho nên hạ thủ để lại nửa phần lực đạo, thanh âm lại là dị thường lạnh giá, giết chết Vân Nhi cô nương chính là thác bạt nguyên nhất, mà không phải A Hoản. Đêm đó Vân Nhi cô nương thân trung tên chi, Vân Nhi cô nương vẫn chưa theo tiếng, chờ phân phó hiện khác thường đã quá muộn, có thể thấy Vân Nhi cô nương là một lòng muốn chết. Về kỳ nguyên do, hại chết Vân Nhi cô nương hung thủ là ngươi, cùng vương phi của bản vương lại có quan hệ gì đâu hệ. Kỳ Hàn lời không khác vạn nhận xuyên tim, một Tô Đức không tin Vân Nhi là không yêu hắn. Đêm đó bọn họ ở bãi sông bên cạnh hai người ân ái triền miên. Ở cuối cùng nguy cấp lúc, Vân Nhi vẫn như cũ tuyển trạch theo hắn đồng sinh cộng tử. Vì sao thượng thiên như vậy bất công? 15 năm trước đau không nơi yên sống yêu, 15 năm sau đồng dạng vận rủi lại lần nữa đến. Hắn một Tô Đức rốt cuộc làm sai cái gì? Trời xanh muốn như vậy trừng phạt hắn. Hắn không tin Vân Nhi là không yêu hắn. Cố chấp một Tô Đức không muốn thừa nhận Vân Nhi là bởi vì hắn mới có thể một lòng muốn chết. Vân Nhi không phải một Tô Đức hại chết, không phải thân thể khôi ngô trong nháy mắt sụ xuống lung lay sắp đổ. Theo trên mặt đất bò dậy, đột nhiên gian, nghĩ khởi đêm đó thác bạt nguyên nhất vì ngăn cản Kỳ Hàn chờ người chạy trốn. Mệnh người bắn nỏ cường thế xạ kích, đêm đó là thân nhìn thấy Kỳ Hàn chờ người chạy trốn. Chính là kia chàng mưa tên mới để cho Vân Nhi đã đánh mất tính mạng. Dần dần cặp mắt kia con người tích mãn hận ý. Là thác bạt nguyên nhất. Là thác bạt nguyên nhất hại chết Vân Nhi, nắm tay nắm chặt. Móng tay khảm tiến rảnh tay trường. Tơ máu dọc theo đầu ngón tay hạ. Thác bạt nguyên nhất, ta một Tô Đức sinh thời chắc chắn ngươi bỏ. Vì Vân Nhi báo thù, Kỳ Hàn cảm giác được Tô Hoản toàn thân rét thấu xương lạnh giá. Bám vào tay hắn cánh tay tay không khỏi ôm chặt, Tô Hoản nâng lên tròng mắt nhìn nơi trốn bảo hộ chính mình Kỳ Hàn. Đầy mù trái tim chiếu thấy một tia sáng, không ở là lạnh giá, một Tô Đức thô nứt ra bàn tay cọ rụng khóe miệng vết máu. Hắn lúc này muốn so với vừa bình tĩnh nhiều lắm, thanh âm kia thô rát như giấy ráp, dẫn ta đi gặp Vân Nhi. Tô Hoản quyết định mang theo một Tô Đức đi tư không Vân Nhi mồ đến tế bái. Kỳ Hàn không yên lòng, sợ một Tô Đức thương tổn Tô Hoản, đề nghị nhượng Tô Cẩn mang theo một Tô Đức đến, hoặc là ngày mai sáng sớm lại đi, một Tô Đức cũng đã không chờ nổi. Tô Hoản cũng muốn đi tế bái Vân Nhi, Kỳ Hàn ninh bất quá Tô Hoản, quyết định cầm trong tay công vụ tạm hoãn, cùng Tô Hoản đi mới có thể an tâm. Tự mình mang người mã bảo vệ, Tô Hoản quyết định mang theo ca ca Tô Cẩn cùng đi. Lại phát hiện ca ca sáng sớm liền đã ly khai quân doanh chẳng biết đi đâu. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, người bình thường mã vừa rồi xuất phát, lúc này xuất phát, muốn đổi một ngày đường trình, ngày thứ hai sáng sớm mới có thể đủ đến. Ngày hôm sau, trải qua cả một đêm gấp rút lên đường, rốt cuộc đến Thủy Than. Lúc này lấy là người kiệt sức, ngựa hết hơi, Tô Hoản đi tới tư không Vân Nhi mồ lúc, thấy mồ bên cạnh đã có nhân bày thượng hương nến đồ tế. Mồ bên cạnh đốt khí lửa trại còn mạo lượn lờ khói trắng. bởi lần trước đi được vội vội vàng vàng, không có vi tư không Vân Nhi tạo mộ bia, lần này tới tân thêm trên mộ bia, kia Vân Nhi chi mộ bốn chữ, rõ ràng là ca ca bút tích, nhất định là ca ca Tô Cẩn ở đây bồi Vân Nhi một đêm. Xem tình hình hẳn là vừa rời đi, một Tô Đức trong lòng vẫn luôn không chịu tin tư không Vân Nhi. Đã chết đi, nhìn thấy lẻ loi mồ, Khôi Ngô kiên cường đường nét trở nên thống khổ, trực tiếp quỳ gối mồ bên cạnh, trong mắt tang thương cùng mệt mỏi, đầy mặt thanh tu, kia trên mặt tựa hồ già nua mười mấy tuổi, 15 năm trước bi thảm bây giờ lại lần nữa tái hiện. Hắn không muốn tin Vân Nhi, thà rằng Tuyển Trạch Tử cũng không nguyện cùng một chỗ với hắn. Vân Nhi, vì sao bất chờ một Tô Đức? Một Tô Đức muốn dẫn Vân Nhi ly khai, đi quan ngoại mục mã chăn dê, quá tiêu dao tự tại ngày, nhiệt lệ ngã nhào. Tô Hoản nhìn xót xa trong lòng, như vậy âm u lạnh lẽo một Tô Đức lại cũng có như vậy si tình một mạt. Tô Hoản bày thượng trái cây hương nến dùng để tế tự tư không Vân Nhi. Hy vọng nàng có thể phao đi tất cả oán hận, linh hồn được an bình tức. Một Tô Đức vẻ mặt vệt nước mắt, cứng ngắc lạnh giá đầu ngón tay đụng chạm kia lãnh băng mộ bia. Lấy ra bên hông loan đao khắc thượng tường đá, từng đao có khắc ái thê hai chữ. Vân Nhi, một Tô Đức sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn. Một Tô Đức hội lưu lại thủ Vân Nhi, một Tô Đức sẽ vì Vân Nhi báo thù, sinh thời tuyệt đối sẽ không phóng quá Thác Bạt Nguyên nhất tên hỗn đản nào. Bên cạnh Tô Hoản sớm đã lệ rung động, tựa ở Kỳ Hàn trong lòng khóc thương tâm, Kỳ Hàn tựa hồ hiểu Tô Hoản tâm tư, nhìn một Tô Đức như vậy cực kỳ bi ai, từ đó cả đời đều phải bị thụ tương tư dày vò. Người sống xa so với tử nhân càng thêm thống khổ, đồng thời cũng vì Thác Bạt Nguyên nhất lưu lại trọng đại tai họa ngầm. Sau này 10 năm thậm chí mấy chục năm Lý Thác Bạt Nguyên nhất cũng sẽ không có an bình ngày có thể. Quá, từ đó, Huyền Vũ quan ngoại, mọi người chung quy nhìn thấy một dị tộc nam tử qua lại không ngớt với Đại Mạc cùng Thảo Nguyên giữa. Hằng năm hắn đô hội tới đây bãi sông bên cạnh, ở mồ tiền ở thượng mấy tháng, mà kia mồ trên chung quy hoa thơm bốn phía, không có một tia cỏ hoang. Này nam tử chung thứ nhất sinh cô độc sống quãng đời còn lại, Tô Hoản thân thể quá mức suy yếu, ở Man Di mấy ngày đều tiếng lòng căng. Đi suốt đêm lộ nhiễm phong hàn, thêm chi đau thương quá độ bị thương tâm thần, lại có một chút không chịu nổi. Kỳ Hàn đỡ Tô Hoản ngồi xuống bên cạnh, Tô Hoản bán tựa ở Kỳ Hàn trong lòng, nhìn phía sang một Tô Đức vậy si tình, tử đối với Vân Nhi đến nói là một loại giải thoát. Đối với một Tô Đức đến nói là tàn nhẫn nhất trừng phạt. Kỳ Hàn tiếng lòng bị xúc động, đãng khởi khác thường gợn sóng. Yên tĩnh hai tròng mắt nhìn kỹ trong lòng Tô Hoản, mềm mại lời nói dán nhĩ tóc mai xẹt qua, khẽ gọi đạo, A Hoản. Tô Hoản nghe thấy Kỳ Hàn khẽ gọi, hơi hiện ra đau thương tròng mắt nhìn kỹ hắn, thấy Kỳ Hàn thần tình cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Tất cả lệ khí ẩn lui, nhìn không thấy một tia khói thuốc súng, tựa như một cái đầm yên tĩnh xuân thủy, đãng liễm diệm quang hoa. Hình như lúc trước cái kia yên tĩnh dồn xa dịu dàng như nước Kỳ Hàn ca ca lại đã trở về. Tô Hoản không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng nhìn kỹ hắn, tùm bàn tay trắng nõn kìm lòng không đậu phụ thượng kia tuấn tú hai má. Nhẹ nhàng vuốt ve, nàng sợ này là của mình một loại ảo giác, trong nháy mắt sẽ gặp trừ khử không thấy. Hắn con ngươi chung dịu dàng như nước, mặc cho Tô Hoản đụng chạm. Hắn thanh âm đã nhẹ thả nhu, đủ để cho nhân quên đau xót. Hắn môi mỏng khẽ mở, lộ ra dịu dàng, A Hoản, đừng đãi mất đi mới biết hối. Sao không thương thủ người trước mắt? Ngoặc kép, hết chương.